Phu quân là não yêu đương. Chương 40, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việt Hoàn nhìn Trình Yên, tầm mắt chẳng chút rời đắn mong chờ Trình Yên sẽ đáp lời. Còn Trình Yên bởi vì duyên cớ từ Việt Hoàn, cũng không khỏi bắt đầu tự hỏi trong lòng trước kia là như thế nào, bây giờ lại là dạng gì. Trước kia, nàng chỉ cảm thấy đêm trừ tịch dài vô tận, lớn lên rồi cũng gần như không thấy hồi kết. Niềm vui, hạnh phúc dường như chỉ thuộc về người khác, đối với nàng mà nói, chỉ là sự lãnh đạm. Nàng chỉ hy vọng đón giao thừa có thể mau kết thúc, để sớm được nghỉ ngơi. Còn bây giờ, lại thấy thời gian trôi nhanh đến bất ngờ. Trình Yên nhìn những đốm pháo trúc, không khỏi lui về phía sau một bước, trong lòng có chút sợ hãi, nhưng tuyệt nhiên không muốn rời đi sớm như vậy. Nàng chỉ muốn nhìn thêm một chút, rồi lại nhìn thêm một chút. Sắp tới giờ tí rồi, Trình Yên trong lòng không rõ là đang mong chờ hay tiếc nuối, nhưng khi biết giờ tí đã đến, thần sắc không tránh khỏi có chút mất mát. Việt Hoàn nghe vậy, hiểu được Trình Yên thực sự đang cảm thấy vui mừng. Với hắn mà nói, đó chính là một niềm vui lớn đáng trân trọng. Sau khi bê, á, n pháo xong, đầu bếp nữ liền bê sủi cảo lên. Như thường lệ, mọi người quây quần bên bếp lò, cả gia đình đều chỉnh tề ngồi vào. Việt Nghiên và Việt Xu ăn không ít, hai nàng dựa sát bên Trình Yên, làm nũng, vuốt ve e bụng mình. Trình Yên tất nhiên không từ chối, còn Việt Hoàn thì muốn nói chuyện với Trình Yên, lại chẳng có cơ hội nào. Hắn nhìn sang Việt Nghiên và Việt Xu, trong lòng lại sinh ra chút không hài lòng. Như thế nào mà lúc nào cũng có hai nàng đó bên cạnh? Kết quả là, Việt Hoàn với hai muội muội không biết vì sao lại trở nên cáu kỉnh. Thậm chí làm Việt Quốc Công cùng Nhan Thị cũng không hiểu nổi. Cảnh hành đó càng lớn càng khó sống, lại cứ thích tranh cãi với hai đứa nhỏ ấy thế nào? Nhan Thị cười, không nói lời nào, đón hai nàng khuê nữ đến bên cạnh, rồi phát phong bao lì xì cho họ. Trong nhà tiểu bối ai cũng có, dù là con trai hay con gái cũng không ngoại lệ. Bọn nhỏ cầm phong bao lì xì, vui vẻ trở về sân. Ngay cả Trình Yên cũng nhận được phong bao, nàng bắt đầu thật sự không thể tin nổi. Việt Hoàn thấy nàng vui mừng, trở về Thanh Khê viện sau, liền đưa phần của mình cho nàng. Đó là tổ mẫu để lại quy củ, bà ấy nói, mọi người trong lòng bà vẫn luôn xem bọn trẻ như hài tử. Việt Hoàn hơi ngượng ngùng sờ cằm, lớn như vậy còn nhận tiền lì xì, trong lòng vừa thấy xấu hổ lại vừa tự hào. Nỗi lòng phức tạp ấy, hắn cũng không tiện nói với ai khác. Giờ đây, khi thoải mái phát tiền lì xì cho vợ, tâm tình Việt Hoàn lại càng khác đi. Trình Yên nhận lấy hai cái phong bao đỏ, về đến viện liền muốn tìm Dương để cất giữ bạc tiền. Hôm nay đã vất vả suốt ngày, chờ đến lúc tan cuộc vui đã gần giờ Sửu, Trình Yên mệt đến kiệt sức, Việt Hoàn tinh thần cũng không được tốt lắm. Nhưng vì lúc trước uống trà nên hai người bây giờ vẫn chưa buồn ngủ nhanh. Nàng không ngủ được, cũng không biết phải làm gì, nhân lúc rảnh rỗi, liền nằm nghiêng trên giường cùng Việt Hoàn trò chuyện phiếm. Đây là trải nghiệm chưa từng có, làm Trình Yên cảm thấy rất mới mẻ. Việt Hoàn cũng cảm thấy hết sức mới mẻ. Thế tử, ngày mai muốn làm gì? Trình Yên không tìm được chủ đề gì khác, thường chỉ nghĩ gì thì hỏi vậy. Ngày mai là mùng một tháng giêng, lại không có thói quen đi thăm thân. Ngày mai không đi thăm người thân, ở nhà thôi. Nhân dịp Tết âm lịch, ngoài kia cũng không có chỗ nào hay để đi chơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sớm hay muộn, sẽ có rất nhiều thân thích lần lượt đến nhà, còn có vài vị trưởng bối trong tộc cũng sẽ tới. Việt Hoàn thật ra cũng không nhớ rõ ràng lắm. Hắn nhớ năm ngoái lúc này, cũng chẳng thể đi đâu, chỉ biết ở nhà. Đến bữa cơm trưa, Việt Quốc Công sẽ vào thư phòng giải quyết công vụ. Quanh năm suốt tháng, chẳng lúc nào rảnh rỗi. Năm ngoái, Việt Hoàn đều ở cùng phụ thân, nhưng năm nay, hắn lại không muốn nhìn thấy phụ thân mắt to chừng mắt nhỏ như vậy. Người có muốn đi đâu không? Trình Yên không nghĩ tới đề tài lại rơi vào mình, nhanh chóng lắc đầu. Ta không có nơi nào muốn đến. Nói đến chuyện này, trong lòng Trình Yên cũng có chút u sầu, nàng còn phải trở về nhà mẹ đẻ. Mỗi lần nghĩ đến đây, tâm tình nàng lại rất nặng nề. Mỗi năm Tết âm lịch, khi thân thích trưởng bối trong nhà tới, mẫu thân đều không thể bắt ta xuất hiện, nên ta thật sự không rõ mình cần phải làm gì. Trình Yên nói ra chuyện này, giọng điệu bình thản, không lộ nhiều biểu tình. Nhưng những lời này nghe vào tai Việt Hoàn, hắn lại cảm thấy khó mà tưởng tượng nổi. Trình Yên rõ ràng là nguyên phối thê tử, là đích trưởng nữ, thế nhưng nàng đã ở đây chỉ vài ngày ít ỏi. Trong tộc có trưởng bối đến, nhưng nàng lại không thể gặp mặt. Lý thị này thật không thể nói là không quá đáng chút nào. Ta cũng không quen biết nhiều trưởng bối trong tộc, có gặp mặt hay không, kỳ thật cũng không có mấy quan hệ lớn lao. Trình Yên thấy Việt Hoàn như thế, còn có ý muốn an ủi hắn. Nàng tưởng nói cho Việt Hoàn biết, kỳ thật chính mình cũng không gặp gỡ được mấy người, nhưng lời này nói ra, Việt Hoàn lại chẳng tin. Hôm nay trừ tịch, Trình Yên cũng không muốn để những chuyện này làm ảnh hưởng đến tâm tình, liền đổi đề tài, hỏi Việt Hoàn chuyện khác. Lâm tiểu công tử sẽ đến phủ sao? Trình Yên thật ra rất muốn hỏi về Lâm Mạt Nhi, nhưng Lâm Mạt Nhi vẫn chưa xuất giá. Nếu cố ý đề cập thật sự quá chọc tức người chú mục, nên Trình Yên liền lùi lại, hỏi về Lâm Trình Cầm. Nàng thật không nghĩ mình lại để ý đến chuyện này, nhưng mỗi câu hỏi lại lộ rõ sự quan tâm. Chỉ mong Việt Hoàn không để ý, hắn sẽ đi theo đại tẩu đến đây, mỗi năm đều đến chúc Tết phụ thân và mẫu thân. Còn có Lâm Mạt Nhi cũng sẽ cùng tới. Việt Hoàn nghĩ nghĩ rồi thêm một câu. Trình Yên nghe rõ, coi như là thăm người thân qua lại, chứ không phải cố ý mời họ tới phủ. Nàng trong lòng dĩ nhiên có sự so đo, nhưng những tâm tư ấy nàng không thể nói ra. Trình Yên không đề cập, Việt Hoàn tự nhiên cũng không biết được ý nghĩ trong lòng nàng. Trong mắt hắn, Lâm Trình Cầm chỉ là một đứa trẻ nhỏ, cùng bọn cháu trai tồn tại ngang hàng, tất nhiên không có ý nghĩ khác. Đến Lâm Mạt Nhi thì càng đơn giản hơn, chỉ là đứa em nhỏ. Gọi hắn một tiếng ca ca, hắn đồng ý là được. Lâm tướng quân có phải vẫn thường trú biên quan không? Trình Yên nhẹ giọng hỏi, lời này vừa thốt ra, Việt Hoàn tâm tình cũng phần nào hạ xuống. Cả nhà đoàn viên ngày Tết, nhưng vẫn có một vài người chú không thể sum họp. Chẳng hạn như Lâm Hoàng Thâm, hắn là thú biên võ tướng, không có lệnh thì không thể trở về kinh thành, nếu không là kháng chỉ. Mấy năm nay vẫn vậy, chỉ nhận được vài bức thư từ nhà, đôi lời hỏi thăm, kỳ thật chẳng biết có mang lại được điều gì. Nhiều năm qua, ai cũng thấy ngày Tết ở tướng quân phủ thật sự gian nan. Nhưng Lâm tướng quân vẫn luôn không về, để Tuân tỷ tỷ một mình nuôi dưỡng hài tử, thật là vất vả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Yên cũng không biết nói như vậy có phù hợp không, nhưng hình ảnh Tuân Mộng Hoa tiều tụy ngày ấy vẫn khắc sâu trong lòng nàng. Lâm tiểu công tử thì, có một số điều, Trình Yên thật sự không biết nên nói thế nào, nói nhiều cũng không đúng, mà không nói ra thì lại không yên lòng. Rốt cuộc Lâm Trình Cầm với Việt Nghiên, Việt Xu quan hệ cũng không phải tốt đẹp. Nghiên Nhi với Xu Nhi, hình như cũng không thật sự hòa thuận với Lâm tiểu công tử. Trình Yên hỏi cẩn thận, Việt Hoàn không phải không biết mấy đứa trẻ ấy quan hệ không tốt. Nhưng vì cùng cha mẹ ba người, vừa mới gặp mặt đã cãi nhau. Cũng thật hiếm thấy. Từ trước không phải thế, không biết từ khi nào bắt đầu như vậy. Việt đọc sách nè, về, chuyện giữa ba đứa nhỏ, chỉ có thể để chúng tự mình giải quyết. Việt Hoàn biết rõ, nhưng nếu bản thân tham gia chỉ khiến tình hình thêm phức tạp. Sau này nếu gặp chúng cãi nhau thì đừng để ý, hắn không giấu giếm kinh nghiệm bản thân, nói thật với Trình Yên. Trình Yên tuy nghĩ mình không nên bận tâm chuyện nhỏ nhặt, vẫn nghiêm túc gật đầu. Nhưng nói cũng lạ, Nghiên Nhi với Xu Nhi không nỡ đối xử tệ với cô nương, không hiểu vì sao mỗi lần cùng Trình Cầm ở bên nhau, đều dễ nổi cáu. Việt Hòa nói rất nghiêm túc, Trình Yên nhìn dáng vẻ hắn, cảm thấy có chút hoảng hốt như thể hắn thật sự không hiểu rõ. Sao bỗng nhiên lại nhắc đến chuyện này? Việt Hoàn có chút nghi hoặc hỏi, Trình Yên trong lòng luôn nhớ chuyện này, cũng nhân cơ hội này mới hỏi ra. Nàng rất muốn biết trong lòng Việt Hoàn đối đãi với Lâm Mạt Nhi thế nào, nhưng không dám hỏi thẳng. Cũng không dám đề cập, hiện giờ có tất cả, giống như trong nước ảo ảnh. Chỉ là cảm thấy có chút kỳ quái, Trình Yên tìm cách nói giảm nói tránh, nàng cũng không thích bản thân như vậy, trong lòng nghĩ là một chuyện, nói ra lại thành chuyện khác. Việt Hoàn không biết nàng rối rắm thế nào, chỉ tưởng nàng thật sự là tò mò. Trình Cầm thân thể không tốt. Hoàng Thâm chỉ có một đứa con, đại tẩu mấy năm nay cũng đau lòng thương con. Chỉ có một đứa con, Trình Yên chưa nói hết, nghĩ nếu chỉ có một con, không phải phải dạy dỗ thật tốt sao? May mà Việt Hoàn biết ý nghĩ trong lòng nàng, chưa đợi nàng nói tiếp đã mở lời. Cái gọi là quan tâm cũng có thể trở nên loạn. Có một năm tháng chạp, Trình Cầm bị bệnh nặng, Hoàng Thâm phó thác ta chăm sóc gia đình, nhưng có nhiều việc thật không thể để tâm. Đại tẩu nhờ người tìm ta thì ta mới biết Trình Cẩm bệnh nặng, thật vất vả mới giữ được mạng sống. Việt Hoàn ngắt lời kể chuyện trước kia, Trình Yên nghe mà vô cùng nghiêm túc. Mới biết chuyện trong đó sâu xa đến vậy, Trình Cẩm hết bệnh rồi, sau đó đại tẩu cũng phóng túng hắn nhiều. Việt Hoàn thật sự không biết rõ lắm về những chuyện này. Nhiều lúc hắn cũng không biết nên nói gì, kiến thức cũng có hạn. Đó là Việt Hoàn quan sát được, nhưng cũng chẳng nói ra nhiều. Việt Hoàn suốt hành trình không nhắc đến Lâm Mạt Nhi, Trình Yên tự nhiên cũng không đề cập. Nàng chưa nói gì, nhưng thực tế Việt Hoàn bắt đầu không kiên nhẫn. Nói nhiều những chuyện này để làm gì? Hôm nay hội chùa, bọn họ cũng hay cãi nhau, thật sự là bất đắc dĩ. Mấy ngày Trình Cẩm đến phủ, cũng không biết sẽ thế nào. Việt Hoàn cau mày, có chút ưu sầu. Hắn thật sự không hiểu vì sao ba đứa trẻ vừa gặp mặt đã cãi nhau. Trình Yên quan sát hồi lâu, nhìn ra vài điều, thấy Việt Hoàn mặt hiện ưu sắc, cuối cùng không nhịn được nói ra ý nghĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ Lâm tiểu công tử hâm mộ Nhiên Nhi và Su Nhi có ca ca. Bằng không sao vẫn cứ gọi Việt Hoàn là ca ca chứ. Lời nói của Trình Yên khiến Việt Hoàn nghe qua, có chút bối rối, nhưng cũng không hoàn toàn hiểu rõ. Hắn nhìn về phía Trình Yên, nghiêm túc hỏi, Hoàng Thâm có năng lực, cũng không thể cấp cho Trình Cẩm sinh một đứa ca ca sao? Trình Yên, nàng ngây người, thậm chí không biết Việt Hoàn nói đùa hay thật sự nghĩ vậy. Nàng không nhịn được bật cười thành tiếng, cách chương.